Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. 78. Khó khăn hình thức. Thu được lời tự thuật nhắc nhở sau, Thình Diệp đám người liền bị truyền tống hồi hệ thống không gian. Hắc bạch khối Rubik trước sau như một mà phiêu phù ở không trung. Đối Hình Diệp nói: Chúc mừng người chơi X8205 hoàn mỹ thông quan cái thứ ba thế giới. Thu hoạch chuyện xưa thư một quyển. Hình Diệp cầm lấy kia tên thật vì dối gỗ thành không có nói. Dối thư, thấy kết cục thượng viết, Benedict đại sư cùng dối gỗ thành cư dân ở thiện lương tiểu dối gỗ dưới sự trợ giúp. Đầy đủ nhận thức đến chính mình sai lầm, dối gỗ thành cư dân hướng Benedict đại sư hứa hẹn, nhất định phải hoàn thiện pháp chế, đem dối gỗ thành kiến tạo thành văn thanh thoát nhạc thành thị. Làm tiểu dối gỗ có thể hạnh phúc mà sinh hoạt ở dối gỗ thành chung. Benedict cũng hướng chính mình thân thủ chế tác dối gỗ nhóm xin lỗi. Hắn cho dối gỗ nhóm sinh mệnh lại chưa giáo hội bọn họ như thế nào làm người. Hắn tỏ vẻ kế tiếp nhật tử sẽ cùng dối gỗ nhóm cùng học tập tiến bộ. Hình Diệp khép lại thư, đem nó bỏ vào kệ sách thượng. Đã tam quyển sách, tiến vào cuối cùng quan yêu cầu 5 quyển sách. Vườn trường thế giới 7 danh người chơi, trừ bỏ chi nhánh cốt truyện, hoàn mỹ thông quan tổng tích phân 14.000, dối gỗ thành 8 danh người chơi, hoàn mỹ thông quan tổng tích phân 16.000, dựa theo cái này quy luật phỏng đoán, thế giới tổng tích phân cùng người chơi số lượng có quan hệ. Hắc bạch khối Rubik thấy Hình Diệp buông sách vở, liền bắt đầu phát khen thưởng. Chúc mừng người chơi X8205 hoàn thành một quyển sách thả ở đông đảo người chơi chung cống hiến độ. Tối cao, hệ thống khen thưởng gia tăng hạng nhất, nhưng tùy cơ rút ra một cái đặc thù mã QR hoặc là ở chính mình trải qua thế giới lựa chọn một. Cái đạo cụ có cái gì? Hình Diệp hỏi, hắc bạch khối Rubik, chỉ có một trung tâm khống chế khí, khắc chế máy móc loại người chơi, Hình Diệp khẽ nhíu mày. Không có thiên nga thủy tinh sao? Hắc bạch khối Rubik nói. Người chơi thỉnh không cần quá lòng tham. Người đã có được một cái sinh mệnh đạo cụ. Một người chơi chỉ có thể có được một cái sinh mệnh đạo cụ nga, là như thế này sao? Kia Renny vì cái gì muốn đem Lâm Đạt biến thành thiên nga thủy tinh? Hoặc là hắn đồng hồ quả quýt hoặc là chính hắn có hấp thu đối phương kỹ năng ban đầu năng lực. Hoặc là chính là hắn không nghĩ lại sử dụng đồng hồ quả quýt. Muốn đổi cái phục mệnh đạo cụ, người trước khả năng tính khá lớn. Chiến đấu khi Randy liền mượn Lâm Đạt năng lực triệt tiêu, sinh hoạt rác rưởi cùng, bạch như sổ. Nhật ký ảnh hưởng, lúc ấy nếu là lại cho hắn thời gian, nói không chừng hắn liền sẽ ở dối gỗ thành thế giới mặt sát Lâm Đạt ý thức cũng cướp lấy nàng năng. Lực. Tuyển mã QR, Hình Diệp nói, ta vốn dĩ liền không tính toán lựa chọn đạo cụ, ở biết hoàn thành thế giới sau rút ra mã QR sẽ trợ giúp gương biến cường sau. Hình Diệp khẳng định sẽ không lựa chọn đạo cụ, cái thứ nhất trang bị loại mã QR là có thể đủ làm gương rời đi thân thể. Cái này mã QR sẽ như thế nào đâu? Hình Diệp cầm lấy trong tay hóa trang kính, trở lại hệ thống không gian sau. Gương đồng người thân hình liền lưu tại dối gỗ thành thế giới. Gương vẫn là cái kia hóa trang kính. Mở ra hóa trang kính. Gương vui vẻ mà nói. Dối gỗ thành có phải hay không hoàn mỹ kết cục? Đúng vậy, Hình Diệp sờ sờ gương nắp hộp. Là ngươi công lao, ngày thường tự thích chính mình khen chính mình gương. Nghe được Hình Diệp khen hắn ngược lại khiêm tốn lên. Không có. Vẫn là ngươi chỉ huy đến hảo, Hình Diệp không chút khách khí gật đầu. Kia nhưng thật ra, quả nhiên là ta bày mưu lập kế, dẫn dắt đại gia đánh ra hoàn mỹ kết cục, ta quá ưu tú, gương sợ ngây người. Hắn tức giận đến nhảy dựng lên nói, ngươi liền không thể nhiều khen ta trong chốc lát sao? Còn có, loại này khen người nói, chính ngươi nói ra sẽ không cảm thấy e lệ sao? Hình Diệp cười nói. Ta cũng là hướng người nào đó học, nhịn không được nếm thử một chút, bành trướng cảm giác man không tồi, tiểu gương biết Hình Diệp là cố ý ở khí hắn. Dùng hóa trang kính hộp gắp một chút Hình Diệp ngón tay tỏ vẻ kháng nghị. Hai người khi nói chuyện, Hắc Bạch khối Rubik đã rút ra mã QR, ra quét qua đi, Thình Diệp được đến nhắc nhở. Chúc mừng người chơi chịu trúng một cái đối chính mình một chút dùng cũng không có. Ngược lại đối đạo cụ hữu dụng mã QR đâu? Hữu Nghị nhắc nhở, người kỹ năng ban đầu đối chính mình rút ra mã QR không có hiệu quả Nga tương đương quả nhiên như Randy theo. Như lời, rút ra sẽ chỉ là đối đạo cụ hữu dụng mã QR. Thình Diệp trực tiếp sử dụng, theo thường lệ một đạo quang dung nhập gương trong cơ thể. Đồng thời Hình Diệp di động chung về đạo cụ miêu tả cũng gia tăng rồi một cái trang bị. Đạo cụ trang bị mã QR, có thể làm đặc thù năng lực phụ gia ở đạo cụ thượng. Tăng lên đạo cụ hạng nhất kỹ năng ban đầu. Đạo cụ nhân kính kỹ năng ban đầu Mỹ nhan thịnh thế thăng cấp vì khuynh quốc khuynh thành. Này phiên lời nói lượng tin tức quá lớn. Nó chính thức vì gương mệnh danh là nhân kính. Cái này làm cho Hình Diệp không khỏi nhớ tới Lý Thế Dân gương đồng sử kính nhân kính. Lấy đồng vì kính, có thể chính y quan. Lấy cổ vì kính, có thể biết hưng thế. Lấy nhân vì kính, có thể minh được mất. Hắn xưng chánh thần Ngụy Trinh làm người kính. Sau, nhân kính chỉ giỏi về khuyên can. Có thể sửa đúng người khác khuyết điểm giả. Nhân kính, đó là hệ thống đối gương tán thành độ. Mà di động tượng gương tóm tắt cũng đã xảy ra tương ứng thay đổi. Đây là một mặt có thể bồi ngươi nói chuyện phiếm bồi ngươi sớm quan bồi ngươi vượt qua trò chơi. Gian nan 5 tháng gương, hắn có lẽ sẽ phát giận, có lẽ thực cảm xúc hóa, nhưng hắn là người tín nhiệm nhất người, người cũng là hắn duy nhất dựa vào, quý trọng ngươi bằng hữu, dụng tâm đi đối đãi hắn, người cũng có thể đủ được đến tương đồng hồi báo. Rốt cuộc, hắn là người cảnh trong gương, người cho hắn mỉm cười, hắn cũng sẽ trả lại người mỉm cười. Đừng làm cho hắn thương tâm mơ siêu đạo cụ kỹ năng, chân thật chi mắt, không cần tích phân, khuynh quốc khuynh thành tổng hợp đánh giá. 4 sao đạo cụ, mãn phân 5 sao, hắn cuối cùng chỗ hữu dụng, khuynh quốc khuynh thành miêu tả, Bắc Phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập, nhất cố khuynh nhân thành. Tái cố khuynh nhân quốc, chỉ có được tuyệt thế mỹ mạo người mới có thể khống chế kỹ năng. Sử dụng kỹ năng này giả, chỉ cần thiệt tình mỉm cười hoặc bi thương khóc thút thít liền nhưng đối địch phương tạo thành ngốc. Như gà gỗ hiệu quả, phàm thị lực bình thường thẩm mỹ bình thường người chơi ở đã chịu này kỹ năng công kích sau. 3 phút nội sẽ nhân kinh diễm mà vô pháp di động. Vô pháp sử dụng kỹ năng ban đầu. Mã QR, đạo cụ chờ bất luận cái gì công kích thủ đoạn, công kích phạm vi quyết định bởi với gương lớn nhỏ, liên tục thời gian 3 phút một người. Sử dụng điều kiện, đạo cụ cùng người chơi thân mật độ đạt tới 80. Mỗi công kích một người liền sẽ khấu trừ người chơi 200 tích phân. Nhìn đến chính mình kỹ năng sau, gương kinh ngạc nói, hoa, ta trở nên lợi hại như vậy. Phía trước Mỹ nhan thịnh thế vẫn là chỉ có thể bảo hộ ta chính mình. Hiện tại đã có thể công kích người. Trước thế giới ta nếu là có loại năng lực này, liền không cần lãng phí mua rồi khống chế Randy. Gương lớn nhỏ quyết định công kích phạm vi. Sau thế giới ta muốn đổi một mặt thật lớn gương. Tốt nhất là vũ đạo phòng học cái loại này dán ở trên vách tường toàn thân kính. Cái loại này gương không có phương tiện mang theo. Hơn nữa dễ dàng bị đánh nát, không thể chỉ xem lực lượng, còn muốn suy xét đến tự thân an toàn, Hình Diệp vỗ vỗ nắp hộp. Ta cảm thấy ngươi cái này lớn nhỏ vừa lúc, phương tiện bảo hộ, nguy cấp thời khắc cũng có thể công kích một người, lại lớn một chút. Gương kháng nghị nói, ta hiện tại chỉ có dinh dưỡng mau tuyến nắp bình như vậy đại. Ít nhất nếu có thể chiếu đến cả khuôn mặt lớn nhỏ đi. Như vậy liền có thể công kích hai người. Thình Diệp bất đắc dĩ nói. Còn muốn xem sau thế giới hoàn cảnh. Ta biết ngươi là tốt với ta. Nhưng cũng phải chú ý chính mình an toàn. Gương thực vui vẻ. Thình Diệp đối hắn vẫn là không tồi. Đạt được khen thưởng sau. Thình Diệp liên hệ Tào Thiến cùng quan lĩnh. Tào Thiến vật phẩm chung có thiên nga thủy tinh. Nàng không có lựa chọn mã QR. Mà là đem Lâm Đà cứu ra tới. Quan lĩnh còn lại là rút ra một cái mã QR. hắn trừ mã QA khi liền trực tiếp hứa nguyện là làm lơ trận doanh tổ đội loại mã QA. Hệ thống quả nhiên đáp lại hắn chờ mong, thân tại tào doanh tâm tại hán, vĩnh cửu tính đặc thù mã QA, nhưng cùng mặt khác duyên khi tính mã QA trồng lên sử dụng. Có thể làm bất đồng trận doanh người chơi tổ đội tiến vào cùng thế giới. Nhưng yêu cầu đồng đội đồng ý mới có thể tổ đội. Quan lĩnh cấp Tào Thiến cùng Hình Diệp phát đi tổ đội liên tiếp. Hai người điểm đánh đồng ý. Từ đây ba người chính thức trở thành đồng đội. Cái thứ ba thế giới sau khi kết thúc, mỗi người tích phân, đạo cụ, mã QA như sau. Quan lĩnh, đạo cụ vô, mã QA vô, mới bắt đầu tích phân 3.300, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh đạt được 5.000 tích phân. Giết chết Randy cướp lấy 1.000 tích phân, hoàn thành nhiệm vụ phân đến 3.000 tích phân. Trong trò chơi sử dụng một thứ táng ra bại sản, 4 thứ gương vỡ lại lành, khấu trừ 250 tích phân, rối gỗ thành thế giới sau cộng lại tích phân 11.950. Tào Thiến, đạo cụ thiên nga thủy tinh, mã QA có 2 cái, chuẩn bị bài giáo án cùng, không làm việc đàng hoàng máy chiếu, nguyên kiện trước sau không có sử. Dụng, mới bắt đầu tích phân 5.100, hoàn thành nhiệm vụ đạt được 3.000 tích phân, cộng lại 8.100 tích phân. Hình Diệp, đạo cụ nhân kính, mã QA vô, mới bắt đầu tích phân 8.600. Trong trò chơi sử dụng trọng vẽ chi bút nhiều lần vẽ, dương cầm. Thành thục, máy chiếu, quang huy chi quyền, chờ mã QA, tổng cộng khấu trừ 1.650 tích phân. Hoàn thành nhiệm vụ đạt được 10.000 tích phân, cộng lại 16.950, tuy rằng trong tay hắn mã QA toàn bộ sử dụng. Nhưng trước mắt ký ức cũng có thể sử dụng mã QA có, hồ nhảy loạn nhảy bóng bàn. Dương cầm, vạn năng bút, an hồn khúc, bất kể khi trốn học, người đã là cái thành thục XX, sinh hoạt rác rưởi, không làm việc đàng hoàng máy chiếu, trước mắt còn khuyết thiếu đặc thù công kích loại mã QA. Lần sau thế giới yêu cầu chú ý thu thập phương diện này năng lực, sửa sang lại quá tích phân cùng năng lực sau, Hình Diệp tự nhiên tự nói mà nói, trở thành cao cấp người chơi yêu cầu 5 vạn tích phân. Trước mắt ta mới chỉ có 1 vạn nhiều, con đường còn thực xa xôi, hình thước đã cơ bản xác định tử vong, nhưng đến tột cùng là ai giết hắn vẫn là cái không biết bao nhiêu. Trước mắt không có bất luận cái gì điều tra manh mối. Không biết trở thành cao cấp người chơi sau có thể hay không có tân biến hóa, hắc bạch khối Rubik. Nghe được Hình Diệp nói sao, hắc hắc hắc cười rộ lên, đối Hình Diệp nói. Người chơi muốn nhanh chóng được đến tích phân vẫn là có biện pháp. Chỉ là không biết người chơi có nghĩ khiêu chiến một chút đâu. Người lại có cái gì bẫy dập? Hình Diệp mặt không đổi sắc hỏi. Không xem như bẫy dập. Thân là khiêu chiến vận mệnh trò chơi. Đương nhiên muốn đối mặt vô số đến từ vận mệnh chỉ trích mới có thể thành công a. Văn Vương câu mà diễn Chu Dịch. Trọng Ni Ếch mà làm Xuân Thu. Beethoven cũng là ở hai lỗ tai thất thông sau soạn nhạc trên đời nổi tiếng bản giao hưởng định. Mệnh, chân chính người khiêu chiến có thể đem vận mệnh khảo nghiệm biến thành cơ hội. Có đối mặt hết thảy gian nan hiểm trở dũng khí. Không biết người chơi có nguyện ý hay không vì mau chóng trở thành cao cấp người chơi mà khiêu. Chiến tiếp theo cái thế giới đâu? Hình Diệp không chút nào sợ hãi mà nói. Người đều nói như vậy. Ta đương nhiên sẽ không lùi bước, chỉ là không biết là loại nào khiêu chiến đâu. Rất đơn giản, chỉ cần tại hạ cái thế giới sinh thành sao. Người chơi ở giống nhau, rất khó khăn 3 cái lựa chọn chúng tuyển chọn khó khăn. Hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ liền có thể đạt được gấp 3 tích phân. Khó khăn cùng tích phân đều sẽ không ảnh hưởng đến đồng đội. Người chơi nguyện ý khiêu chiến sao? Hắc bạch khối Rubik hỏi. Hình Diệp, cầu mà không được tác giả có lời muốn nói. Đại gia buổi tối 8 giờ thấy. Moa Moa, Du Ba, Du, tương đương tấu chương tri thức điểm. 1. Nhân kính, đường Ngô Căng Trinh quán chính khách nhậm hiền. Thái Tông sau nếm gọi hầu thần giang. Phu lấy đồng vì kính. Có thể chính y quan. lấy cổ vi kính, có thể biết hưng thế, lấy nhân vi kính, có thể minh được mất, trẫm thường bảo này tam kính, để ngừa mình quá, nay ngụy trưng tổ thệ, toại vong một kính rồi. 2. Phương Bắc có giai nhân, Hán thư ngoại thích truyện, Bắc phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. 3. Văn vương câu mà diễn chu dịch, trọng ni ếch mà làm xuân thu, xuất từ Tư Mã Thiên báo nhậm an thư, cổ giả phú quý mà danh ma diệt, không thể thắng nhớ, duy lỗi lạc phi thường người xưng nào, cái tây bá câu mà diễn chu dịch, trọng ni ếch mà làm xuân thu, khuất nguyên trục xuất, nãi phú ly tao, tả khâu mù, xỉu có quốc ngữ, tôn tử tận chân, bình pháp tu liệt, không vi rời thục, gia truyền lữ lãm, hàn phi tù tần, nói khó, cô phẫn, thờ 300 thiên, đại đế thánh hiền cố gắng chỗ vì làm cũng. Hết chương.